Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1742, chương 1743, diễn kỹ phái. Gia chủ làm sao phân phó, ta thì làm sao đi làm, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, cũng không chối từ, ta nguyện vì gia chủ, Cúc Cung Tấn tụy chết thì mới dừng. Một cái xấu xí tâm phúc, nói lời này lúc, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thần sắc kích động hướng Mã Hồng Nguyên cho thấy chính mình tiếng lòng. Thấy một lần lòng này bụng cử động, mặt khác ba cái tâm phúc, tất cả đều ào ào quỳ rạp xuống đất, nói cùng lòng này bụng không có sai biệt lời nói, ngôn từ khẩn thiết, chi lớn kịch liệt biểu thị, nguyện ý tuyệt đối phục tùng Mã Hồng Nguyên chỉ thị. Nguyện vì Mã Hồng Nguyên chảy hết sau cùng một máu. Mã Hồng Nguyên sắc bén trong mắt, tại người nào cũng không có chú ý tới thời điểm, lướt qua một đạo vẻ đắc ý. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. Trước mắt đám này tâm phúc, đều tại hai ngày này kinh thiên mưu đồ bí mật bên trong. Lập xuống công lao hãn mã, đối với hắn thành công ngồi phía trên. Ngồi vững vàng gia chủ chi vị tiền căn hậu quả, biết quá tường tận, nếu không phải lo lắng trong gia tộc một số người nói xấu, hắn đã sớm đem mấy cái này tâm phúc tất cả đều giết chết diệt khẩu. Còn có một chút thì là bởi vì mấy cái này tâm phúc tại hắn ngồi phía trên về sau giành công tự ngạo, liền cái đuôi đều nhanh vểnh lên trời. Đây là Mã Hồng Nguyên lớn nhất tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Hắn thấy, lại không giết giết mấy cái này tâm phúc uy phong. Những thứ này tên khốn kiếp một ngày nào đó hội phạm thượng làm loạn. Làm ra hậu quả khó mà lường được sự tình. Các vị huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất mọi người. Cái này khiến Mã Hồng Nguyên không nhịn được nghĩ lên thời cổ cửu ngũ chí tôn đế vương. Cao cao tại thượng ngồi tại trên long ỷ, quan sát văn võ bá quan hùng vĩ tràng diện, thụ mọi người quỳ bái lễ ngộ. Cái này khiến hắn vô cùng hưởng thụ, cưỡng ép che giấu đi nội tâm hoan hỉ cùng đắc ý. Mã Hồng Nguyên trên mặt thì lộ ra chấn kinh, nghi hoặc biểu lộ, giống như là mông như giật điện. Gõ một chút, từ trên ghế đứng người lên, một bộ nhận lấy thì ngại thần thái. Dần dần đem quỳ trên mặt đất tâm phúc dìu dắt đứng lên, lúc này mới hảo ngôn an ủi: các vị huynh đệ, về sau mời đừng như vậy, các người động một chút lại quỳ rạp xuống bản gia chủ trước mặt, đây là hội xếp bản gia chủ số tuổi thọ a, tất cả mọi người là huynh đệ, cùng một chỗ đánh cơ nghiệp huynh đệ, cần phải đoàn kết nhất trí, cùng nhau trông coi, lực hướng một chỗ làm, tề tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch, bản gia chủ tài sơ học thiền, thăng đấu tiểu dân, có tài đức gì, thế mà có thể được đến các vị huynh đệ hết sức giúp đỡ. Đây thật là thượng thiên đối bản gia chủ hậu ái, bản gia chủ tuyệt sẽ không bạc đãi các vị huynh đệ. Tuy nhiên Mã Hồng Nguyên luôn mồm kêu huynh đệ, nhưng mọi người đều lòng dạ biết rõ. Từ khi Mã Hồng Nguyên thành công ngồi phía trên về sau, thân phận địa vị đều có một trời một vực chênh lệch. Còn làm sao có thể tiếp tục làm huynh đệ? Mã Hồng Nguyên trong miệng nói đến huynh đệ, cũng đơn giản là dùng tới lôi kéo nhân tâm. Người nào cũng sẽ không đơn thuần đến đem Mã Hồng Nguyên lời này làm thành thật. Xem ở ngươi những năm này, đối bản gia chủ trung thành tuyệt đối phần phía trên. Ngươi cũng đứng lên đi. Mã Hồng Nguyên hướng về phía Mã Đào lạnh lùng như xương khua tay nói. Mã Đào cảm ơn Mã Hồng Nguyên đại ân về sau, lúc này mới thấp thỏm lo âu đứng người lên. Đã tất cả mọi người là huynh đệ, bản gia chủ làm vì các ngươi lão đại ca. Lão đại ca bây giờ thành công ngồi phía trên, tự nhiên không thể quên cội nguồn, càng không thể quên dìu dắt các vị huynh đệ người nhà. Lại ngồi trở lại đến trên ghế Mã Hồng Nguyên, hững hờ mở miệng nói, vì cho các vị huynh đệ giải quyết nỗi lo về sau. thuận tiện cũng cho các vị huynh đệ một kinh hỉ. Sau đó, bản gia chủ gạt các vị, đem bọn ngươi một nhà già trẻ, tất cả đều bí mật tiếp vào Thủy Nguyệt ở trên đảo. Tập trung cung cấp nuôi dưỡng, cho bọn hắn cung cấp hậu đãi giàu có sinh hoạt. Một người a, bất luận đi được lại xa, bay lại cao hơn, thành tựu lại lớn, cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Không phải vậy lời nói, cùng cầm thú còn khác nhau ở chỗ nào? Các vị các huynh đệ, các ngươi nói, có phải hay không a? Theo Mã Hồng Nguyên lời nói này, từng câu nói ra miệng, mọi người tâm, tất cả đều chìm đến đáy cốc, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, có thiên ti vạn lũ giống như hàn khí, tràn ngập tại toàn bộ trong lòng. Mã Hồng Nguyên đây không phải cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, mà chính là mang đến kinh hãi, cũng không phải vì chiếu cố thân nhân bọn họ, mà chính là vì thông qua khống chế thân nhân bọn họ. Dùng cái này khiến cho bọn hắn không thể không cam tâm tình nguyện vì Mã Hồng Nguyên bán mạng. Đây không phải là tập trung cung cấp nuôi dưỡng, mà chính là làm thành gia súc một dạng nuôi nhốt lên. Tuy nhiên đều biết Mã Hồng Nguyên ác độc tâm tư, nhưng ai cũng không dám nói toạc, chỉ có thể liên tục gật đầu xưng phải, không ngớt lời đáp lời Mã Hồng Nguyên nói đúng. Mã Hồng Nguyên quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa chủ tử. Đời này có thể đi theo tại Mã Hồng Nguyên bên người, là bọn họ tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc phận. Biết rõ mọi người nói trái lương tâm lấy lòng lời nói, nhưng Mã Hồng Nguyên lại không hề để tâm, tâm bình khí hòa khoát khoát tay về sau, mỉm cười nói, các vị huynh đệ, bất luận các ngươi dùng biện pháp gì, trong vòng 3 ngày, bản gia chủ nhất định phải nhìn thấy Mã Bằng cử người kia. Không phải vậy lời nói, không phải vậy lời nói, a ha ha ha, các ngươi hiểu á, đều là người thông minh, đúng không, ha ha ha. Mọi người tâm, triệt để lạnh, nếu là sớm biết hội rơi cho tới bây giờ kết cục này, nói cái gì cũng sẽ không đi theo Mã Hồng Nguyên. Bọn họ đương nhiên minh bạch Mã Hồng Nguyên muốn nói lại thôi dụng ý. Đều ra ngoài đi, bản gia chủ hơi mệt chút. Mã Hồng Nguyên hướng về phía mọi người, hữu khí vô lực phất phất tay, liên tục ngáp, tê cả da đầu. Cước bộ nặng nề như dẫn thủy lợi khối mọi người, hận không thể mau chóng rời đi Mã Hồng Nguyên. Lúc này nghe được Mã Hồng Nguyên lời này, nhất thời ào ào đứng dậy, giả vờ giả vịt hướng Mã Hồng Nguyên cáo từ về sau rời đi mật thất. Mọi người vừa đi, mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy bối rối Mã Hồng Nguyên thoáng chốc biến đến tinh thần sáng láng lên, nhìn xem trống rỗng mật thất, Mã Hồng Nguyên nhịn không được cười lên ha hà. Trong tiếng cười, mật thất môn lần nữa mở ra, tiến đến người thình lình chính là Mã Đào. A Đào, vừa mới không có đem ngươi đả thương a? Nhìn thấy đi mà quay lại Mã Đào, Mã Hồng Nguyên tranh thủ thời gian một bước xông về phía trước, đi vào Mã Đào trước mặt, tràn đầy lo lắng hỏi đến. Mã Đào nhếch miệng cười một tiếng, lắc đầu nói, đa tạ nghĩa phụ lo lắng, ta không sao, ta thậm chí cảm thấy đến nghĩa phụ lúc trước xuống tay với ta nhẹ chút, cái này khó tránh khỏi sẽ để cho đám kia lão gia hỏa lòng sinh nghi ngờ, coi là chúng ta hai người là đang diễn trò cho bọn hắn nhìn. Chúng ta vốn chính là đang diễn cho. Mã Hồng Nguyên híp mắt cười đến giống một cái ăn trộm gà đắc thủ lão hồ ly giống như, vỗ vỗ Mã Đào bả vai, ý vị sâu xa uốn nắn Mã Đào lời nói bên trong sai lầm chỗ. Mã Đào tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, điệt tiếng nói, đúng đúng đúng, nghĩa phụ nói không tệ, chúng ta cũng là đang diễn cho, nếu là quá mức rất thật, ngược lại biến khéo thành vụng, không thu được kỳ hiệu. Hai người nhìn nhau cười lớn, nghĩa phụ, ngài thật cảm giác đến bọn hắn có thể mang về Mã Bằng cử người kia đầu người. Mã Đào đột nhiên thu hồi tiếng cười, tiến đến Mã Hồng Nguyên bên tai, nhỏ giọng hỏi, Mã Hồng Nguyên hơi hơi nhíu mày, không che giấu chút nào trực tiếp đáp lại nói. Không thể, như vậy, nghĩa phụ vì cái gì còn muốn cho bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ này? Mã Đào trên mặt vẻ nghi hoặc, càng rõ ràng nồng đậm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.